Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh thấy lần trước đến đây không chơi đùa thỏa thích, định ra cung đi dạo chơi cho đã, nghe Thẩm Vô Cửu nói đến thăm Thẩm Vô Phi cũng tiện đường đến luôn. Tam ca, Thẩm Tư Lạc lần nữa nhìn thấy Tam ca sống sờ sờ đứng trước mắt, kích động tiến lên vài bước, lại dừng lại. Tam ca, huynh còn nhớ ta là ai không? Trong số mấy người anh, đại ca giống phụ thân rất uy nghiêm, không dễ gần, nhị ca có gì nói nấy, sẽ bảo vệ nàng ra. Sau này vì đại ca và nhị ca đều theo phụ thân ra chiến trường, Tam ca gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà, so với đại ca và nhị ca thì ôn hòa khéo léo hơn mấy phần, rất dễ nói chuyện, chỉ nhìn hắn sẽ không nghĩ hắn xuất thân từ gia đình võ tướng. Ngược lại giống như công tử thanh nhã của nhà nào đó. Thẩm Vô Phi nhìn đại cô nương đình đình ngọc lập, cố nén sự kích động trong lòng, gật đầu nói, là tiểu muội sao? Tiểu cô nương năm xưa đã lớn rồi, tính ra cũng gần 20 rồi, nhìn thì có vẻ chưa xuất giá. Hắn nhớ năm đó lúc rời kinh mẫu thân hình như đã chuẩn bị hôn sự cho nàng. Nghĩ đến có thể là vì chuyện của hắn nên mới xảy ra biến cố. Sắc mặt Thẩm Vô Phi hơi trầm xuống. Hôm qua trước khi hắn khôi phục trí nhớ, tứ đệ nói với hắn đều là báo hỷ không báo ưu. Ví dụ như không hề nhắc đến mẫu thân, không cần nghĩ hắn cũng biết mẫu thân đại khái đã không còn. Thẩm Tư Lạc mừng rỡ khôn xiết. Quá tốt rồi, Tam ca nhớ ta, vậy chắc chắn cũng nhớ Tam tẩu. Lần này ra ngoài còn có thể đưa Tam ca và nhị ca về, ta không cần lo về bị mắng nữa rồi. Thẩm Tư Lạc vừa cười vừa quay người vùi vào vai Bùi Diên Sơ. Năm xưa khi phụ thân và các huynh còn sống, ai dám coi thường Trấn Quốc tướng quân phủ, theo sau cái C, H, E, T của phụ thân và đại ca. Nhị ca và tam ca lại liên tiếp xảy ra chuyện, Trấn Quốc tướng quân phủ trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Có người cho rằng Thẩm gia không may mắn, bảo mọi người tránh xa còn không kịp. Mấy người tàu tàu càng phải chịu đủ lời gièm pha. Mọi người đều biết nàng vui mừng không chỉ vì không lo bị mắng. Bùi Diên Sơ vỗ vai Thẩm Tư Lạc an ủi. Thê tử của hắn đêm qua đã kéo hắn khóc một trận. Hôm nay tận mắt thấy tam ca của nàng thực sự bình an vô sự, lại không nhịn được nữa. Thẩm Vô Phi nghe nàng ta nhắc đến tam tẩu, nghĩ đến năm xưa mình bỏ mặc thê tử vừa mới về nhà mà quyết liệt ra đi, trong lòng nghẹn lại, hắn không khỏi quan sát kỹ nam tử đang ôm Thẩm Tư Lạc. Người này có khuôn mặt đẹp, mày mắt tuấn tú, ánh mắt đa tình, nhìn là biết chưa từng ra chiến trường, dường như có chút quen mắt, hình như là Bùi Lục năm xưa chơi cùng tứ đệ. Tiểu muội sao lại đi với người này? Hắn nhớ người này hình như xuất thân từ tam phòng không được sủng ái nhất của anh quốc công phủ. Những chuyện này tạm thời không nói đến. Thẩm Vô Phi tiến lên vài bước, tham kiến công chúa. Công chúa không để ý đến những lễ nghi này nhưng hắn không thể không biết lễ. Cho dù là gả thấp vào phủ tướng quân thì sự tôn quý của công chúa cũng cao hơn bọn họ. Sở Du Ninh đối với Tam ca có chút giống Thẩm Vô Cửu này vẫn rất có thiện cảm. Hơn nữa cảm giác hắn ta mang lại cho nàng rất giống với đại ca nhà bên trong sách. Cách chương